Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 12 chương 1, ngày xuất trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, đã đến ngày bắt đầu cuộc chinh phục Todamapan, rất nóng lòng chờ đợi thời khắc này, nhiệm vụ này phải thành công, bằng bất cứ giá nào. Vì Class Merchant không thể tham gia chiến đấu, nên anh rất tuyệt vọng. Anh đã mang theo một toa xe phun hàng hóa từ lục địa Vexai để tham gia vào nhiệm vụ này. Nếu họ thất bại trong việc chinh phục Todium, mọi sự đầu tư sẽ trở nên vô ích. Cho đến thời điểm này, trong khi đi săn, anh luôn mua lút để nạp đầy túi của mình, và anh lên kế hoạch để bán chúng. Thật không thể tin được thị trấn cuối cùng lại miễn thuế. Trên lục địa Vexai, ở mỗi thành phố, anh phải trả thuế đường và thuế doanh thu. Ngay cả ở Morata, anh vẫn phải trả thuế thu nhập và đủ các thuế khác nhau dựa trên thu nhập của mình. Hơn nữa, ở các đô thị lớn lại còn có thuế bổ sung. Trong số đó là ngôi làng của Orc, nơi sự phát triển của xã hội phụ thuộc vào các loại thuế. Nhưng ở vua âm quốc của Vampire lại là một cuộc đua miễn thuế. Mà Panzon lên vì phấn khích, kiếm nhiều cỡ nào cũng không cần đóng thuế. Ngay cả trong lớp kinh tế, môn học thú vị nhất đối với anh vẫn là luật thuế. Ví dụ, đây là một cuộc phỏng vấn của công ty dựa trên kiến thức hiểu biết. Ngày nay, nhiều người có một số kỹ năng, bằng thạc sĩ tiếng Anh. Hiếm mà tìm được những người không có ít nhất một, hai ngoại ngữ, khả năng sử dụng máy tính tuyệt vời, kiến thức về máy tính chỉ cần ở mức độ vừa phải giống như những người khác. Phải có công ty thực tập, có các hoạt động tình nguyện, chiến thắng các giải thưởng trong các cuộc thi, hoặc có sức khỏe tốt là rất quan trọng đối với người được phỏng vấn. Nhưng cái gì mà bạn nghĩ là quan trọng nhất, khi được hỏi bởi người phỏng vấn về yêu cầu quan trọng nhất đối với một nhân viên? Trốn thuế. Cần phải có được một chuyên gia về trốn thuế. Hả, cho đến bây giờ, tôi đã thành công về việc không bao giờ phải trả một đồng tiền thuế. Đây quả thật là tài năng tốt nhất cho bất kỳ công ty nào. Hoa Ưng lôi ra chiếc váy màu đỏ để mặc, cơ thể phô ra vài khoảng hở, nhiều đồ trang sức sang trọng đính trên chiếc váy. Cô xoay người rồi gật đầu. Cũng không tệ lắm, nói, không tệ lắm, là vẫn chưa đủ. Đây là một phép thuật mạnh mẽ để quyến rũ đàn ông. Không có người đàn ông nào có đủ sức mạnh ý chí để nâng đôi mắt của họ lên từ đó. La, la la la, Hoa Im ngân nga và nhảy cùng những giai điệu của riêng mình. Cô nhảy điệu nhảy làm say đắm lòng người dưới ánh trăng. Vẻ bí ẩn và quyến rũ toát ra từ điệu nhảy ấy là một cảnh tượng phải nhìn một lần trong đời. Có một lý do đơn giản phía sau điệu nhảy này. Mình đã rất vui được đi cùng Whitney trong trận chiến lớn trước đó. Lần này cũng vậy, cô nhảy múa dưới ánh trăng là vì Whitney. Một thói quen nhỏ của cô trước bất kỳ trận chiến lớn nào. Một thứ có thể dễ dàng phá tan bầu không khí nặng nề. Vào giữa đêm, ba mặt trăng tỏa sáng khắp Todium, Whit đang đi trên một trong những ngọn đồi nhỏ. Cuối cùng cũng đã đến lúc thể hiện rồi. Cậu mặc giáp tan rock ánh đen, mũ Noble Grace màu đen, áo choàng của ma cà rồng và giày cũng đen nốt. Kỵ sĩ bóng đêm, nguyên một set đồ của Nike. Whit giơ một chân và bước lên một tảng đá. Tay thu thành nắm đấm và đặt khuỷu tay trên đùi của mình, rồi nhìn xuống đồi. Vương quốc của Vampire, Todium. Sự xuất hiện của hàng chục lâu đài cũ kết nối với nhau là một cảnh tượng rất kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bình minh ló dạng, ánh sáng của ba mặt trăng, Palan, Gorun, và Seirun mờ dần dưới đường chân trời. Trong thực tế, vì mặt trời không xuất hiện, nên đêm và ngày của Todium không có sự phân biệt với nhau. Tại thời điểm mà vị trí ba mặt trăng lên tới đỉnh, quang cảnh giống y như buổi sáng vậy. Kể từ đó, buổi sáng bắt đầu. Ánh sáng của Seirun tỏa sáng trên đồi chỗ Whit đang đứng. Hi hi inh, và gió thổi xào xạc. Đây là thời điểm mà Whit chờ đợi. Trong khung cảnh tuyệt vời với bầu không khí trong lành, và những làn gió nhẹ nhàng thổi. Mình phải nhanh chóng tận dụng thời cơ này. Whit cởi bỏ cái mũ của mình ra theo kiểu. Màu mè, nhất, he he he, Whit cười nhẹ. Mái tóc của cậu được gió vuốt ve, trong khi áo choàng bay phần phật tự do. Trước trận chiến khó khăn phía trước, cậu tự sướng như một nhà vô địch, một mình trong sự cô độc, và thưởng thức nó. Thể hiện chút mới được, cậu cứ nhìn xuống đồi và giữ nguyên tư thế trong một lúc lâu. Rồi đột nhiên, cậu đưa tay phải vào chuôi kiếm rồi rút nó ra. Thanh câu lót suốt, bên trong nó chứa đựng ý chí băng giá, một thanh kiếm băng. Với nó, cậu có thể gây ra một lượng đam rất khủng khiếp. Lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng một cách rực rỡ. Chưa hết đâu, trên tay trái Whit là Ancient Seal, một cái khiên được rèn bởi thợ rèn người lùn giỏi nhất. làm từ mithril và xương của những con quái vật vô danh. Các nét chạm khắc đẹp đẽ đã không thể nhận ra do ảnh hưởng của thời gian. Chiếc khiên hao mòn này không thể sửa chữa được. Tuy nhiên, nó là một item độc đáo và cao cấp. Để sử dụng siêu một cách hoàn hảo, cậu cần phải tăng chỉ số và level để tận dụng lợi thế từ nó. Và nhờ có kỹ năng rèn trung cấp, nên cậu xài được nó rồi. Ngoài ra, cậu cũng sở hữu kho báu của Vương quốc Niflheim, Baharan Bracelet. Vì là một item rất có giá trị và cậu muốn không muốn làm hư hại nó, hơn nữa cánh tay đang bị lạnh nên cậu đành tháo nó ra. Dù những viên đá quý tinh xảo được đính trên chiếc vòng đeo tay đem lại sức quyến rũ hấp dẫn không thể chối từ, nhưng nó lại không phù hợp với hình ảnh tổng thể của cậu. Chỉ dành cho trận này, một tay cầm kiếm, một tay cầm khiên, đứng như thể những cơn gió phải cúi chào cậu. Cậu cố tình không đeo găng tay trắng vì nó không phù hợp với hình ảnh đặc biệt này. Cậu muốn giữ lại khoảnh khắc đẹp trai lôi cuốn của mình nên để tay trần. Vít cất tiếng hát, áo giáp tự rèn nè ê ê, áo giáp vĩnh hằng nè ê ê ê, dưới ánh nhật nguyệt. Xuyên qua mưa gió, hãy tạo bộ giáp bất tử đê ê ê, bất chấp mọi đòn đánh, ầm ầm ầm, bèng bèng bánh. Xuất hiện chỉ trong một khoảnh khắc CCC, chỉ được bán mắc, bán nhiêu đây, ba vàng chắc, không không không. Nó éo rẻ vậy đâu nha à, đưa 7 vàng cho ta à, ta chỉ lỗ vốn nếu định bán cho người đầu tiên á à, cậu trượt xuống ngay khi ba mặt trăng xuất hiện. Quýt đi xuống từ ngọn đồi và đến chỗ đồng đội của cậu. Ánh mắt của họ đỏ ngầu, có vẻ như họ ngủ không đủ giấc. Quýt tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Ca, không có gì quan trọng đâu. Hoa Yên lắc đầu, nhưng cô ấy thực sự đã có một cơn ác mộng lúc bình minh. Pêu, Maylon và Irene online sớm hơn dự định. Từ rạng sáng, khá nhiều người đang suy nghĩ về trận chiến trong khi một số khác thì tự vận động làm nóng mình. Trong sự lạc quan thái quá, Whit lại hát tiếp. Thằng óc heo nào sáng tác bài này? Tia, chiều, hồi Chayenne. Giọng hát của Whit như đấm vào tai và tra tấn họ. Nhưng chưa hết đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Whit live show một lèo 4 bài. Ban đầu, mọi người còn dáng nghe được 2 bài hát đầu tiên. Và sau đó, mọi người trở nên điên loạn và không thể nhớ được điều gì. Ta sẽ làm áo choàng để bay trong gió. Vỗ cánh như một con cờ hó. Ta có thể ngủ khi màn đêm đang bao trùm. Không nên rửa chúng sau khi sử dụng. Bởi vì khi bạn cố gắng tránh kẻ thù, khịt khịt ịt ịt, chúng sẽ ngửi thơ hi. Mùi thúi quắc từ cái áo choàng. Đây là hiện thực sao? Cuối cùng, tất cả mọi người đều ngậm chặt mồm mình lại. Kể từ khi họ đến Todium, chưa bao giờ họ cảm thấy tăng xông đến như vậy. Sau đó, các Xiomchi online từng người một. Mọi người đều online cùng lúc vì đã đến giờ xuất phát. Sư phụ, sư huynh, mọi người đến rồi. Ừ, Xiomchi đi dạo thoải mái và chào đón các thành viên. Mắt của Peo và Mapan mở to. Xiomchi thì thế thôi, nhưng những người khác chắc chắn sẽ rất căng thẳng đây. Có lẽ ông ấy chỉ hơi chút không bình thường, nhưng tôi cá những người khác kiểu gì cũng có sự khác biệt cho xem. Như thường lệ, Xiomchi 2 vẫn giữ vẻ mặt đáng tin cậy của mình. Xiomchi 3 và Xiomchi 4 lại tỏ ra rất phấn khích. Chúng ta sẽ được lên truyền hình hả? Nó sẽ làm chúng ta cảm thấy khó khăn hơn một chút khi đánh nhau. Chúng ta cứ việc cho họ thấy những việc thông thường của mình thôi. Ngoài ra, phải tìm một góc đẹp mới được. Chương trình phát sóng, Tweet và những người bạn. Ban đầu, rating của chương trình khá thấp. Nhưng nó được xem như một chương trình thường xuyên trên KMC Media nên có thể nói rating như vậy rất đáng khích lệ. Các Xiomchi bắt đầu thấy thích thú với tình hình trước mắt. Tuy nhiên, Zephyr nhìn Whit với một khuôn mặt khá bối rối. Mà này, Whit, tôi không thấy Urinim. Tất cả mọi người đều đến, chỉ Urin là vắng mặt. Vì vậy, câu hỏi được đưa ra. Whit gật đầu hờ hững. Urin sẽ không đến, SM, nó đang ở nhà, cả tổ đội đều cảm thấy lo âu. Vậy là cậu ta giấu em gái ở nhà à? Bình thường, Whitney sẽ không làm điều này. Suy nghĩ của họ không sai. Whit dự đoán được rằng trận chiến này sẽ thực sự rất khó khăn. Tập trung tất cả ở đây là để sống sót. Whit suy nghĩ, khi họ lần đầu tiên đến vùng đất của Vampire, số lượng các Xiomchi là 505 người. Thêm Whit và đội của Peel, tổng số là 516 người. Nhưng trải qua rất nhiều trận chiến, nhóm của họ đã giảm gần 1/3. Các Xiomchi chỉ còn 353, và sự an toàn của những người khác cũng không được đảm bảo. Do Sichi và Mapan quá yếu đuối nên họ sẽ phải đối mặt với tất cả các loại hiểm nguy. Trước cuộc chiến sắp xảy ra, Sự im lặng bao trùm vì không ai nói chuyện. Hãy tin tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để chúng ta có thể bảo toàn mạng sống. Đối mặt với quyết định nghiệt ngã của Whit, trái tim Malon và Citri run lên một chút. Nó sắp diễn ra, cuối cùng mình đã có thể chiêm ngưỡng một chiến thần thực sự. Ở Continent of Magic, mọi quest và dungeon đều đầu hàng trước Whit huyền thoại. Và bây giờ, tới lượt Todium. Whit nấu bữa ăn sáng thịnh soạn một cách bất thường. Chén thôi, vâng, chúc ngon miệng, có lẽ đây bữa ăn cuối cùng của chúng ta ở nơi này. Cho đến nay, cậu đã làm được khá nhiều món ăn ngon chỉ với các nguyên liệu cấp thấp. Nhưng bữa ăn này được nấu từ nguyên liệu cao cấp mà phải mất rất nhiều khó khăn mới có được. Trung cấp LV6 kỹ năng nấu ăn. Trong vùng đất này của Vampire, do phải chăm sóc các Xiomchi, cuối cùng kỹ năng của cậu đã đạt LV6 trung cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí mật của việc đạt được trình độ kỹ năng cao hơn chỉ đơn giản là cứ làm như làm việc vặt. Trên đường đi, cậu đã tìm kiếm các loại thảo mộc. Khi cậu tiếp tục làm điều đó, kỹ năng thu nhặt thảo dược của cậu cũng bất ngờ đạt đến LV9 trung cấp. Với việc có kỹ năng ở mức này, cậu thậm chí có thể tìm kiếm và đào khoai lang sâu dưới lòng đất. Và nghề thủ công của cậu cũng đã đạt LV4 cao cấp. Whit kết hợp tất cả những điều này vào việc nấu ăn của mình. Với sự kết hợp của các nguyên liệu cao cấp khác nhau thu thập được, không gì có thể tốt hơn cháo cả. Cơ thể hấp thụ thức ăn rất tốt. Stamina tăng 40, HP tăng 25, Mana tăng 13, Strength 36 điểm, Agi 22 điểm, Kháng độc tăng 36. Stamina sẽ không giảm, giá trị các nguyên liệu trong mỗi chén cháo là gần 53 vàng. Khỏi cần phải nói, đây là số nguyên liệu đắt nhất từng được nấu bởi Whit. Ở các thành phố, nguyên liệu được thu thập sẽ có giá khoảng 200 vàng để nấu cho các bữa ăn. Nhưng ở đây, các nguyên liệu được thu thập thông qua săn bắn. Các hiệu ứng đạt được là dấu hiệu thể hiện việc đã sử dụng những nguyên liệu cực kỳ quý giá cho bữa ăn. Chén cháo tạo cảm giác thơm ngon, tan chảy khi đi vào miệng của từng người và tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Lúc này, Whit lấy ra một cái chai. Đến giờ uống, thuốc, rồi, một thức uống làm từ trái cây rừng và thảo dược. Mặc dù nó không được lên men tốt lắm vì nó được thực hiện ngay trong cuộc thám hiểm Todium. Tuy nhiên, các Xiomchi mỗi người quất một ngụm, Peo, Zephyr và các thành viên khác không uống nổi vì họ quá căng thẳng. Đây là lần đầu tiên họ làm nhiệm vụ cấp A, cho dù đó là Pegasus hay Unicorn đi nữa, sức mạnh của từng người vẫn quá yếu đuối trước những con quái vật. Họ đang tưởng tượng mình sẽ đối đầu với những con siêu quái vật. Nhưng họ không nhận ra rằng sự căng thẳng gia tăng cùng với việc nghĩ ngợi quá nhiều sẽ làm họ trở nên căng cứng. Trong trận chiến, họ không thể uống nổi vì họ quá lo lắng. Trong chiến đấu, cũng như các chỉ số và skill, tinh thần rất quan trọng. Khi nhiều người tập trung lại với nhau để chiến đấu, yếu tố tâm lý của nhóm cũng không thể bỏ qua được. Mọi người đều có vẻ lo lắng. Malon chém gió một chút với Whit để cố gắng thúc đẩy tinh thần của họ. Whit Nim, tôi đang tò mò một chút. Cậu có phiền không nếu tôi hỏi? Không, đó là về Continent of Magic, mê cung của đảo Iban Poten. Whit mơ hồ nhớ lại. À, là nơi phong ấn một Ad-Demon. Đó là một nơi rất nổi tiếng trong Continent of Magic, là nơi những kẻ tàn ác của mê cung vẫn đang bất bại cho đến khi Whit tới. Là một mê cung khốn nạn không cho phép Whit đi lại lần nữa sau khi đã phá đảo nó. Làm sao cậu đột nhập vào đó? Malon đang mong đợi một câu trả lời tuyệt vời. Cô đang tưởng tượng nếu họ nghe cuộc phiêu lưu của Whit một chút, nó sẽ xoa dịu tâm trạng của cả tổ đội. Whit đưa ra một câu trả lời đơn giản. Cô có biết rằng mê cung có nhiều chuột cống trong tầng hầm không? Vâng, bọn chúng rất đông và hung hãn. Tôi đã chui qua những ống cống. Câu trả lời quá đơn giản. Một giải pháp siêu đơn giản để đi vào trong. Malon đành chém thêm một câu hỏi khác. Cậu có nhớ Infernal Skeleton King không? Skeleton King, một con quái vật với cơ thể xương sẩu và ngọn lửa đang cháy âm ỉ bao phủ hắn. Đó là một con quái vật mà Whitney đã giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức tấn công vật lý tuyệt vời, cũng như chỉ số phòng thủ ma thuật của nó là cực vô lý và nó có sức mạnh ngang ngửa một con rồng. Nó được coi là con quái vật khủng khiếp nhất. Làm thế nào cậu hạ được nó vậy? Tôi dìm nó xuống nước rồi hấp nó. Malon trở nên tuyệt vọng sau những nỗ lực vô ích của mình. Tuy nhiên, nếu cô ấy biết những chi tiết đằng sau câu chuyện, cô sẽ không ngờ rằng nó rất khủng khiếp. Cậu phải lập bản đồ chi tiết về tất cả các ngõ ngách, phải dự đoán tất cả các nơi phong ấn lũ Ad-Demon. Phải xác định vị trí các lối vào khu vực gần vị trí đó, và phải tìm một lối thoát. Với con Skeleton King, sau khi bị nó hành hơn chục lần thì cậu mới tìm ra được điểm yếu của nó và kéo được nó xuống nước. Những lý do cho thành công của Whit là việc điều tra và chuẩn bị kỹ lưỡng. Mặc dù đã dễ dàng đưa ra một câu trả lời ngay lập tức và bỏ qua rất nhiều các bước trung gian. Trong thực tế, cậu đã phải chịu rất nhiều đau khổ trong suốt quá trình. Dù sao đi nữa, nó vẫn dễ dàng hơn nhiều so với việc cố gắng kiếm sống ngoài đời thực. Đối với Whit, chẳng có nhiệm vụ nào khó bằng. Chúng vẫn dễ dàng hơn nhiều so với người anh trai phải bỏ học để cố gắng chăm sóc người bà ốm yếu và em gái của mình. Không có bằng cấp, tiền lương của cậu cũng không nhiều. Công việc rủi ro, bẩn thỉu. Lương của cậu có thể bị trừ ngay lập tức vì bất kỳ một lý do nào. Cậu thậm chí còn phải cạnh tranh với lao động nước ngoài. Các nhiệm vụ rất đơn giản nếu so sánh với thị trường việc làm. Thậm chí có lẽ nó có độ khó tương đương với một quest. So với cuộc sống thực, làm các quest chỉ là sự thay đổi đơn giản. Bữa ăn sáng đã kết thúc. Whit đứng lên khỏi chỗ của mình. Tất cả đã sẵn sàng chưa? Khép, tất cả chậm rãi gật đầu. Dù level tự tin của họ có thế nào đi chăng nữa, họ không thể không đi. Bây giờ chúng ta di chuyển thôi. Hãy tự bảo vệ bản thân. Cuối cùng, Whit dẫn cả tổ đội đang rất căng thẳng bước qua cửa. Trong những lâu đài ở Tordium, lũ Unicorn và Pegasus bay lượn trên bầu trời. Chúng đứng trên các mái nhà, và đôi khi chúng lượn trên quảng trường. Tôi đã chuẩn bị cho việc này rồi. Siomchi 2 tự tin nói. Anh đã thấy số lượng của những con quái vật, nhưng mục đích của anh là đá văng tất cả bọn chúng. Đây là lý do tại sao cả tổ đội, hơn cả lúc trước, phải thúc đẩy cả tinh thần lẫn thể xác tới mức cực hạn. Để đối đầu với những gì được gọi là sức mạnh tối thượng. Ngay khi vừa nhìn thấy những thứ khủng khiếp mà anh ấy đã mường tượng ra. Cuối cùng, cũng đến thời điểm để quẩy. Nhưng Whit lắc đầu, chưa đến lúc quẩy đâu, có chỗ tốt hơn chỗ này nhiều. Ở đâu, mọi người sẽ biết ngay khi chúng ta đến đó. Whit cúi sát xuống đất, và bắt đầu bò bốn chân. Sau đó, tất cả mọi người đều làm như vậy. Hơn 300 người, bò trên mặt đất theo đội hình. Pow pow pow pow, tất cả đang bò với tốc độ bàn thờ. Nó tốn gấp đôi lượng stamina so với chạy, nhưng tất cả mọi người đều cố gắng hết sức mình để theo kịp. Hộc hộc hộc, Whit Nim ơi ơi, mà Pan đang cố gắng bò, vì anh là mơ trần, mồm mép có thừa nhưng sức mạnh có hạn. Đây là một giá đắt phải trả cho lượng wisdom cao. Ngoài knowledge, wisdom, và charisma, hầu hết các chỉ số còn lại của anh đều bị bỏ qua. Dù anh được bắp thêm một chút stamina từ bữa ăn, nhưng anh vẫn khó có thể theo kịp mọi người. Mà Pan hỏi trong khi anh đang nghỉ mệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết lý do tại sao chúng ta phải bò ngoằn ngoèo trong các ngõ hẻm. Whit hoàn toàn không đi qua những đường phố chính. Ngay sau khi họ qua cánh cổng, cậu đi ngang qua một con hẻm, nơi có rất nhiều hộp rỗng xếp chồng lên nhau. Cậu chỉ đi qua các ngõ hẻm chật chội. Whit nói khe khẽ, nếu mọi người nhìn kỹ vào những hành vi của các loài động vật, có rất nhiều thứ để tìm hiểu. Ha, chúng biết rất nhiều quy luật sinh tồn để sống càng dai càng tốt, do đó, chúng có lợi thế hơn rất nhiều so với bạn. Vậy, bây giờ, loài động vật nào mà chúng ta đang copy đây? Gián, không phải là một con sư tử hay một con hổ, Whit đang học hỏi từ một con gián. Vì vậy, họ đã di chuyển giống như loài côn trùng có khả năng sống dai nhất. Sột soạt, sột soạt. Hai tay và chân di chuyển rất nhanh chóng. Đầu của cậu di chuyển từ bên này sang bên kia, như thể nó là một anten di động. Mắt cậu di chuyển liên tục để xác định các con quái vật đang tới. May mắn thay. Nhờ vào điều này, họ đã không gặp phải bất kỳ quái vật nào và có thể đến đích. Điểm đến đầu tiên là lâu đài đen của Vampire Tori. Mọi người bước vào lâu đài và đến tầng hầm một cách an toàn. Khi sự căng thẳng giảm đi một chút, Will hít một hơi thật thoải mái và hỏi. Will, lâu đài này là gì vậy? Will trả lời đơn giản. Đây là nơi tôi tìm thấy Tori, và đây cũng là nhà của hắn. Trận chiến đầu tiên của chúng ta sẽ ở đây. Các sư huynh, xin vui lòng cầm lấy cung. Siomchi, các võ sư, và tất cả các võ sinh nhận các cây cung quá khổ từ Whit. Con đang nói về chúng à, Siomchi có cây cung lớn nhất. Sau đó, từ Siomchi 2, Siomchi 3, kích thước càng ngày càng nhỏ hơn. Ngay cả những cây cung cũng có đẳng cấp thứ tự. Sau đó Peo và Melon bỗng hiểu tại sao. Các cây cung dường như là quá lớn và chậm chạp, làm cho chúng trở nên khó sử dụng. Nhưng điều đó sẽ không thành vấn đề vì họ sắp sửa chiến đấu trong một lâu đài. Nó rất bất tiện để sử dụng trong chiến đấu, nhưng cùng với một cái khiên, họ có thể tồn tại dễ dàng hơn. Quýt nhìn cơ thể bẩn thỉu của mình, sau đó tháo bỏ giáp tan rốc, lót suốt, Ensign Seal và làm sạch chúng với tốc độ tia chớp. Ahat, cởi hết khiên ra đi nào. Các Xiomchi cởi bỏ khiên, thứ mà có thể bảo vệ toàn bộ cơ thể họ. Thật khó để nói liệu sử dụng khiên là tốt hay không. Nó có thể làm chệch hướng các mũi tên đang lao tới từ kẻ thù và khi được trang bị, cũng tăng phòng thủ của họ ít nhất lên 50. Vấn đề là họ phải dùng vũ khí bằng hai tay. Cùng với việc không sử dụng kiếm, agility của họ giảm đột ngột. Mài kiếm, giáp sáng chói, khiên sáng chói, thực hiện các kỹ năng rèn. Vũ khí của các Xiomchi và những người khác được tăng cường và giáp được đánh bóng. Tạm thời, các chỉ số của họ tăng lên. Tốt, Irenim, bắp cho cả nhóm nào. Rõ, chiến đấu chống lại kẻ ác và quỷ dữ, xin hãy ban sức mạnh của người cho chúng con, Bless. Quýt và cơ thể của các Xiomchi được bao phủ trong ánh sáng chói lóa. Bọn Unicorn và Pegasus đã phá nát cánh cửa của căn hầm. Do chúng là những sinh vật được tạo ra từ ma thuật hệ Divine Thánh, nên chúng có thể cảm nhận được ma thuật hệ Divine từ một khoảng cách nhất định. Cách chương.